Chương 0831, chết thảm. Ngay tại Tạ Lưu Cảnh lòng tràn đầy xoắn xuýt thời điểm, Ô Lan Đoá vội vã tìm đến Quân Vô Cực. Cũng không biết là không phải gần nhất một mực tại luyện binh duyên cớ, Ô Lan Đoá nhìn xem so trước kia càng đen hơn chút, khí chất cũng càng vì lãnh túc. Không có Từ Huy ở phía trên đè ép, Ô Lan Đoá trên người nhưng lại càng thêm mấy phần thượng vị giả khí thế. Nghĩ đến Từ Huy, Quân Vô Cực rêu cợt còn con khỏe miệng. Từ Huy vẫn muốn bảo trụ Từ Lãng cái này con trai duy nhất, nhưng mà Từ Lãng phạm phải rất nhiều sai lầm lớn, biết rõ thân thế về sau đều còn cấu kết Tần Nghiệp cùng Man tộc, Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá há có thể tha cho hắn phong lang quan, tất cả mọi người càng là sẽ không đồng ý, cho nên Từ Lãng cuối cùng bị trước mặt mọi người xử tử, bị chết phi thường thảm liệt, toàn thân trên dưới liền khối thịt ngon QNZ không tìm ra được. Không có cách nào, cho dù có người nguyện ý ký Từ Huy tỉnh, đối với Từ Lãng hạ thủ lưu tình, nhưng cũng có nhiều người hơn, thân nhân chết tại chiến trường bên trên. Bọn họ đối với Man tộc căm thù đến tận xương thủy, đối với cấu kết Man tộc Từ Lãng càng là hận thấu xương. Nhất là lúc trước đi theo Âu Vương ra cùng một chỗ chiến tử những cái kia tướng sĩ gia thuộc người nhà. Năm đó bởi vì Âu Vương ra đột nhiên chết ở trên chiến trường tình thế chuyển tiếp đột ngột, thương vong so trước kia càng thêm thảm liệt. Phong Lang quan lúc ấy có thể bảo trụ, tất cả đều là những cái kia các tướng sĩ dùng mệnh đổi lấy. Rất nhiều người nguyên vốn không cần chết, có thế cũng là bởi vì Ô Vương gia đột nhiên chết tử, mạng bọn họ QNZ lưu tại chiến trường bên trên. Thân nhân bọn họ làm sao có thể đủ không hận, cho nên Từ Lãng bị chết đặc biệt thảm, ngay cả Từ Huy cũng là để chết tạ tội. Chỉ vì dùng bản thân chết giảm bớt Từ Lãng trên người sai lầm, để cho Từ Lãng thiếu bị chút tội. Hai cha con sau khi chết, Công Tôn Dần làm chủ đem bọn họ thi cốt đốt thành cho chôn cùng một chỗ, cũng coi là toàn bộ cha con bọn họ tình nghĩa, để cho bọn họ sau khi chết có thể làm cái cùng. Về phần hai cha con này đến cùng lĩnh không lĩnh tình, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Vô Cực, Man tộc đại quân đã tại quan ngoại tập kết, lúc nào cũng có thể tiến công. Ta muốn hỏi hỏi, Thần Cơ Doanh có thể vận dụng sao? Thần Cơ Doanh vẫn luôn là nàng đang phụ trách huấn luyện, bây giờ đã có phần có hiệu quả. Chỉ là Quân Vô Cực trừ bỏ để cho nàng luyện binh bên ngoài, vẫn không có đường biểu thị, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này cái gọi là Thần Cơ Doanh có thể có bao nhiêu lợi hại. Thực chiến chính là tốt nhất huấn luyện, tất nhiên chiến tranh sắp bắt đầu, bọn họ cũng là thời điểm lượng tương. Những người kia ở đó chỗ nào để cho bọn họ đi đầu tường, ta có đồ vật muốn giao cho bọn hắn. Ta đây liền truyền lệnh xuống. Ô Lan Đoá nhớ tới Quân Vô Cực xuất ra cây ngô, khoai tây cùng khoai lang. Đột nhiên đối với tiếp xuống tất cả tràn đầy chờ mong. Quân Vô Cực lần này lại muốn xuất ra cái gì đến? Ô Lan Đoá rất mau phái người đi truyền lệnh, sau đó cùng Quân Vô Cực cùng đi thành lâu. Trên cổng thành xây thành lũy, trong pháo đài là to lớn xe bắn tên. Đối với Phong Lang quan mà nói, cái giường này nó đã là cực kỳ hiếm có vũ khí hạng nặng. Chỉ là cái này xe bắn tên phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề, nhất định phải cẩn thận chăm sóc cùng bảo dưỡng. Xây dựng thành lũy, cũng là vì tốt hơn bảo hộ bọn chúng. Trong thành lũy có người chuyên thủ vệ, để tránh có gian tế trà trộn vào đến, phá hư xe bắn tên cái này lợi khí. Ô Lan Đoá vừa tiến đến liền hỏi, như thế nào xe bắn tên không có vấn đề a? Hiển nhiên đối với cái giường này nó phi thường để ý. Phụ trách thủ vệ tiểu tướng lập tức trầm giọng nói ra, bẩm báo Ô tướng quân, xe bắn tên tuyệt đối không có vấn đề ân. Ô Lan Đoá nhẹ gật đầu, nhịn không được hỏi Quân Vô Cực. Vô Cực, ngươi cảm thấy cái giường này nọ như thế nào? Quân Vô Cực một chút không khách khí, cồng kềnh, chiếm chỗ, uy lực đồng dạng, bảo dưỡng phiền phước. Trong mắt của ta, nó liền cùng gân gà không có gì khác biệt. Tên kia tiểu tướng lúc này giận.